che y ni tại góc đường, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm bóng lưng Đỗ Trần, kêu to không ngừng, nhưng hắn lại chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ. Sư huynh, ngươi đừng đi, ngươi đi, ta tìm ai xin giải dược? Không có giải dược, ta không thể làm nam nhân a. Đỗ Trần sẽ không để ý tới sự phản đối của Che Y Ni, hắn trở lại với mọi người, kêu He Di, ngươi ở lại chỗ này âm thầm chiếu cố Che Y Ni, những người khác theo ta đi xem tình huống. Đúng vậy chủ nhân, vừa rồi ta đã nghe qua, thành Bắc tình huống tốt hơn một chút. Lão Thiên A, He Di đột nhiên kinh ngạc há to miệng, chăm chú ngửi mùi trong không khí, chỉ chốc lát, hắn cuống quýt nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta ngửi thấy mùi của một vị bằng hữu của ngài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, hiểm nghi, thất ức lão bằng hữu. Lão bằng hữu của mình cũng không nhiều lắm, trong đó để cho He Di kinh hoàng càng không có mấy người. Đỗ Trần mơ hồ nghĩ tới là ai, cấp He Di một ánh mắt giúp hắn trấn tĩnh. Đỗ Trần ý bảo hắn chứng thập đáp án của mình. He Di hung hăng nắm bóp cái mũi, nói thầm, loại mùi này hẳn là không thể nhầm, nhất định là hắn. Nói tuy như vậy, nhưng He Di trong lòng không ngừng suy nghĩ, không muốn trước mặt chủ nhân phạm vào sai lầm ngớ ngẩn. Hắn mạnh mẽ nắm lấy An Di, thấp giọng nói vào tai hắn, khứu giác của ngươi so với ta chỉ kém chút, hơn nữa ngươi càng hiểu rõ người kia so với ta. Vậy, ngươi hẳn là cũng phát hiện ra ai tới. An Di đang ngủ, mơ mơ màng màng đi theo sau He Di, bị bắt lấy. Hắn sửng sốt chốc lát, nói thầm, a, đại nhân He Di, ngươi không thể đối đãi với một tuyết lang quý tộc có giấc mộng, có khẩu vị. A, được rồi, ta ngửi một chút. Khiếp sở tách ra khỏi Alex, đầu ngón tay móc từ lỗ mũi ra hai dòng nước. Hắn hít sâu một hơi, hô, đáng chết, là hắn, ta muốn giết hắn. Andy nhất thời giận dữ, hung dữ hẳn lên, tứ chi đứng thẳng dậy, liền muốn tìm kẻ kia tính sổ. Nhưng liền tiếp đó, hắn ngẩng đầu cười nói, ách, nếu có thể, chủ nhân, chúng ta ăn đã rồi tìm hắn tính sổ a. Cái bụng Andy so với báo thù trọng yếu hơn. He Di lập tức cầm bản nhân chuyên đánh vào đầu Andy, cười hì hì cúc cung với chủ nhân tôn quý. Vừa rồi He Di còn có chút không dám xác định, nhưng có sự hiệp trợ của Andy, ta dám khẳng định, lão bằng hữu của ngài, thần tứ bá tước, Rackman đại nhân ở ngay phụ cận. Tiếp đó, hắn cười hề hề, vì cầu bảo hiểm, mà vừa rồi nguyên nhân không dám xác định là Rackman cũng nói ra, chủ nhân, mùi vị của Rackman hình như không giống trước kia. Ách, là có chút khác biệt rất nhỏ, hơn nữa bên người hắn còn có mùi máu tươi phi thường nồng hậu. Dưới sự che giấu của mùi máu này, người hầu trung thành nhất của ngài suýt nữa không ngửi được mùi vị của hắn. Bất quá, chỉ cần mùi máu hoàn toàn lưu động, thì không có khả năng tránh được cái mũi của tuyết bỉ nhân. Mùi máu tươi nồng đậm sao? Chẳng lẽ gần đây Blackman giết qua không ít người? Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, vỗ đầu vai Potter. Nhiệm vụ của ngươi cùng He Di thay đổi một chút. Ngươi ở chỗ này coi sóc Che Y Ni. He Di theo ta đi gặp lão bằng hữu. Nói xong, Đỗ Trần từ trong túi của Alex lấy ra mấy gói thức ăn giao cho Potter. Ghé tai nói công đạo với Che Y Ni một phen, nhất thời, Potter trắng mắt, cổ quái nhìn chằm chằm Đỗ Trần, dùng việc không thể làm nam nhân uy hiếp một hài tử, ngươi làm sao nghĩ ra một biện pháp ác độc như vậy? Đỗ Trần đột nhiên phát hiện, Potter trong khi trắng mắt thì hai con mắt to sau cái kính dài linh mẫn chớp động, hắn cười cười, cười rất xấu, kẻ tai thấp giọng nói. Tất cả mọi người là nam nhân, ngươi hẳn là rõ biện pháp này dụng thật là tốt chứ. Hắn ghé miệng, nói mấy chuyện cười mập mờ của nam nhân. Potter cúi đầu, phất tay khó chịu nói, đừng nói nữa, mau đi làm chính sự đi. Nàng nghĩ thầm rằng, nam nhân, cũng quả nhiên không phải thứ tốt. Ngày thường, Francis ôn văn nho nhã, sao lại khi nói chuyện này lại trở thành xấu như vậy? Cùng He Di đi trước. Đỗ Trần trong lòng còn cảm thấy là lạ, từ khi rời đấu thần đảo, Potter hình như thay đổi rất nhiều, làm cho người ta có cảm giác rất hoạt bát, sáng sủa. Đi qua các con đường, He Di theo mùi, như chó dẫn đường đưa Đỗ Trần tới trước một giáo đường rách nát trong một con đường nhỏ. Giáo đường thuộc thánh giáo này giờ phút này đang cấp phát lương thực chẩn ta ai, người ra vào tấp nập, nhưng thật ra rất trật tự. Chủ nhân, Brahman ở ngay phía trước. Heji dừng chân, chỉ vào mấy người xa xa run giọng nói. Hắn trong lòng đang e ngại Brahman. Đỗ Trần gật gật đầu, đúng vậy, phía trước hơn 10 thước. Bóng lưng Brahman rõ ràng, hắn cùng mấy người hình dáng cổ quái đang đánh một cỗ xe, đang chậm rãi chạy đi. Chính mình tuyệt sẽ không nhận lầm vị lão bằng hữu này. Ánh mắt chăm chú, Dịch Cốt ở phía sau thấy thần thái của Đỗ Trần, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia tiếp thu ý kiến của bác Bì đáng chết liền giết. Ai, xem ra bác Bì có lực ảnh hưởng với thiếu gia hơn mình a. Bất quá, Brahman đích xác đáng chết, New Zealand bị tẩy kiếp, bình dân phụ nữ tử vong quá ngàn, hết lần này tới lần khác. Trên người Brahman tràn ngập mùi máu tươi xuất hiện trong cảng New Zealand, lại liên hệ với thân phận cùng bối cảnh của Brahman. Điều này sáng tỏ cái gì chứ? Sợ rằng tiểu hài tử đều sẽ có chút liên tưởng phẫn nộ. Ít nhất Brahman là nghi phạm tẩy kiếp cảng New Zealand. Brahman sắp biến mất tại góc rẽ cuối đường. Đỗ Trần sắc mặt âm lãnh đổi thành uể oải cười khổ. Hắn ôm Alex đi nhanh vài bước, đuổi theo Brahman, đưa tay lên muốn vỗ vai hắn chào hỏi. Đột nhiên, Brahman xoay người nhìn thẳng Đỗ Trần, lùi một bước, lạnh nhạt nói, các hạ muốn làm gì? Nói xong, hai tay hắn cho vào trong tay áo, thần sắc đề phòng, nhìn hình dáng, chỉ cần một lời bất hòa liền cùng Đỗ Trần động thủ trên đường. Đồng thời, mấy kẻ hình dáng cổ quái bên người hắn cũng lưu tâm đánh giá Đỗ Trần, dưới chân di rộng, ẩn ẩn muốn xông tới. A, khiêu khích sao? Đại cao thủ Alex vén tay áo, lỗ mũi hét lên tận trời, khóe mắt dư quang quét qua mấy người. Brahman liếc mắt nhìn Alex, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua đại cao thủ xú thí như vậy, ngược lại phì cười, tiểu tử kia rất thú vị. Đỗ Trần sửng sốt, lập tức giao Alex cho Dịch Cốt, ngạc nhiên nói, bằng hữu của ta, ngươi không nhận ra ta sao? Đánh giá Brahman một chút, đúng vậy, tóc vàng mắt xanh, da tay trắng hồng, vóc người cao ngất, ngó ai trừ khí độ có vài tia tàn nhẫn cùng bạo lệ, hắn tuyệt đối là thần tứ bá tước đại nhân có phong độ kia. Chúng ta quen nhau sao? Brahman trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn Đỗ Trần một chút, dĩ vãng Brahman dù thực lực cường đại, nhưng luôn giữ phong độ quý tộc, tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt thất lễ bực này nhìn mình. Được rồi, Brahman bên người còn không có tiểu hài tử, chẳng lẽ hắn không đến đây cùng tiểu thú Seattle Holman sao? Chúng ta đương nhiên quen biết, thần tứ bá tước thân ái các hạ, bạn tốt của ta, Brahman tiên sinh. Đỗ Trần vừa nói vừa đánh giá phản ứng của Brahman. Brahman nhíu mày, thời gian quá ngắn, lại cười, ha ha. Nguyên lai là bằng hữu trước kia của ta, thật sự xin lỗi. Hắn chỉ đầu mình, ta gần đây bị trọng thương, quên rất nhiều chuyện, ngài là... Hắn rất quý tộc, hỏi, mặt khác, mấy người đi theo cũng thần thái hòa hoãn, cười ha ha gật đầu với Đỗ Trần. Trời ạ, ngài mất trí nhớ sao? Thật không tốt a. Lúc trước chúng ta... Đỗ Trần hàn huyên phu diễn, tâm niệm lại nhanh chóng suy nghĩ. Brahman thật sự mất trí nhớ sao? Hay là cố ý làm bộ không nhận ra mình? Thân phận mình cũng không có lộ ra trong tổ chức thần bí kia. Hắn không cần phải làm bộ nhận ra mình. Chẳng lẽ trên người Brahman xảy ra sự tình gì? Nghĩ vậy, Đỗ Trần kết thúc bài an ủi. Tiếc hận nói, ai? Không thể tưởng ngươi ngay cả Seo không nhận ra. Tên ngài là Seo sao? A, hết sức xin lỗi. Ta thật sự không rõ lắm. Brahman khiểm ý cúi mình, lại hỏi, vậy vài vị bên người ngài cũng là bằng hữu trước kia sao? Hoàn nhìn mấy người sau lưng Đỗ Trần, đôi mắt hạ xuống Dịch Cốt, một tia tình quái dị đều không có, tựa hồ, hắn thật sự không rõ chuyện trước kia. Đỗ Trần vuốt mũi, biên tạo cho mọi người một cái lai lịch, trộm đánh giá Brahman, chờ đến khi hắn xác định, Brahman ít nhất trên biểu hiện đến hình dáng là thật không nhận ra những người này. Hắn trong lòng càng thêm nghi hoặc. Brahman ảo não nhún vai, ai, nói thật đi, ta cũng là mấy ngày trước gặp phải mấy vị bằng hữu này. Hắn chỉ mấy người bên người mới biết ta trước kia tên là Brahman. tiên sinh Seo, ngài rất hiểu rõ ta trước kia sao? Có thể nói cho ta một chút chuyện trước kia không? À, bây giờ từ lâu trong cảng còn không có buôn bán, không bằng chúng ta tới nơi ở của chúng ta một chút à. Đỗ Trần cười nói, như vậy cũng tốt, ta phi thường nguyện ý nói cho ngươi biết hết thảy, đi, chúng ta trên đường nói. Tốt, chúng ta nói trên đường, 100 lần thử. Blackman chẳng biết là quên thật hay là lừa người tới cảnh giới cực đạo, cũng không có lưu lại cho Đỗ Trần một tia sơ hở. Thậm chí Đỗ Trần hàm hồ nhắc tới chuyện ba đầu mẫu bạo long núi Migaisi, chuyện thương đau nhất của thần tứ bá tước, nhưng nhân ra trên mặt cũng không có chút biến hóa. Tại đại hạp cốc Auerbach, Blackman chính vì vậy mà bị Sôn ớt A chọc giận, giết chết đấu thần tùy tùng để hả giận. Blackman mỉm cười đi trước dẫn đường, giờ phút này đại tai qua đi, lưu dân cùng khất cái rất nhiều. Không bao lâu, tiếng chuông giáo đường vang lên, ý nghĩa của tiếng chuông là thời gian phát lương thực trần tai kết thúc. Người dân đang đứng chờ lĩnh lương thực trước giáo đường bối rối đứng lên, đều nhanh chóng rời đi. Không cẩn thận mấy tên khất cái quỳ trước mặt mọi người, mùi hôi thối nồng nặc. Blackman nhướng mày, cút ngay. Phất tay liền cách không đánh tên khất cái ngã xuống. Đỗ Trần khẽ cau mày, thầm nói. Blackman xuống tay thật không tính là ngoan độc, đối phó với một tên khất cái, lại đánh gãy chân sao. Trước kia Blackman hẳn là không như thế, hắn hẳn cho rằng tên khất cái quá ti tiện, động thủ với tên khất cái là mất thân phận. Hừ, tên khất cái đáng chết. Blackman mắng một câu, lại cười với Đỗ Trần. Giờ phút này, hắn nhìn qua không khác gì bọn tiểu quý tộc hỗn đản tại thành ST, nhưng mắt có tia âm lệ, làm cho người ta phi thường không thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, Blackman cùng Blackman bọn người. Blackman ở tại tạp viện thành Bắc Lữ quán trong cảng New Zealand còn chưa xây xong, đây đã là nơi ở tương đối tốt. Ở chỗ này, Đỗ Trần tự tạo một lai lịch liên quan tới mình, hơn nữa thuận miệng nói ra một chút mình biết, có thể nói ra một số việc mà Blackman đã trải qua. Thấy vị thần tứ bá tước cuống quýt gật đầu, hí hửng không thôi. Mà Blackman cũng nói những việc hắn trải qua. Trước khi cảng khẩu bị ngư nhân tập kích, hắn tỉnh dậy bên bờ biển, cái gì đều quên mất. Độc thân đi tới cảng New Zealand thì được mấy dong binh bằng hữu nhận ra, thế mới biết mình tên là Blackman. Mấy dong binh đang chấp hành nhiệm vụ giao hàng trong cảng New Zealand, rất bất hạnh là thành thị bị ngư nhân cướp bóc, người nhận hàng của họ không biết tung tích. Nếu trong vòng nửa tháng không ai nhận hàng, vậy nhiệm vụ này thủ tiêu. Mà Blackman liền theo bọn họ ở cũng một chỗ, chờ dong binh hội hộ tống hắn về nhà. Nghe đến đó, Đỗ Trần hỏi, Blackman, bằng hữu tốt nhất của ta, nếu ngươi không ngại, ta có thể. Không, ta còn muốn ở cùng mấy vị bằng hữu này, sẽ không phiền toái đến tiên sinh Seo. Blackman không đợi Đỗ Trần nói xong, liền cự tuyệt, ý tốt này, như vậy cũng tốt. Ngươi có mấy vị bằng hữu chiếu cố, ta cũng yên tâm. Đỗ Trần đứng dậy, theo nghi thức quý tộc muốn cáo từ. Đứng dậy tiễn Đỗ Trần đi, sau khi đóng cửa, sắc mặt Blackman lập tức trầm xuống, ánh mắt âm độc đảo qua mấy dong binh trong phòng, cười lạnh nói, may mắn, đương nhiên lão bằng hữu rất thân mật gặp ta, để cho ta biết ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Đích thật là thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Một vị dong binh đầu bóng cầm bố lớn trong tay, Seo này hình như rất giàu có đó, chúng ta có nên hay không? Ta, thần tứ bá tước, Blackman sao lại làm chuyện kiếp sát bằng hữu? Hừ, Blackman cũng cười lạnh, chúng ta còn có chuyện trọng yếu mà. Đi, lập tức đi tới chỗ ở chính thức của ta. Đỗ Trần rời đi tạp viện hỏng kia, một tay ôm nhi tử, một tay sờ mũi. Xem ra Blackman thật sự mất trí nhớ. Hắn tới cùng là xảy ra chuyện gì? Ba ba ngốc. Alex trong lòng đột nhiên lắc đầu khinh thường. Blackman vừa rồi không phải Blackman. Alex, ngươi nói gì? Blackman sao không phải là Blackman? Đối với Blackman ta thật sự quá quen thuộc. Hình dáng, vóc người, khí chất không có gì bất đồng. Vừa rồi là ngoại trừ khí chất có chút bất đồng biến hóa,

đi ngang qua một ngõ tắt nhỏ liền bước nhanh hơn, mà cũng chỉ cách mấy ngã tư đường. Blackman kia một tay ôm quyền, một tay xoa, chính đang cười lạnh lùng thương nghị gì đó với mấy dòng binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, Điều giáo. Cheyenne ngay trong ngày gặp hai Blackman, thật sự là một cái vuốt mũi, trong lòng thầm cười lạnh. Blackman chính thức bên người có thú Seattle nhỏ, không tiện theo dõi, mà tên giả kia cũng phi thường cẩn thận. Dịch cốt mau mang tin trở về, hắn cùng mấy dòng binh đã rời đi căn nhà nát kia, xuất hiện tại một cứ điểm khác. Bất quá, chỉ cần bọn họ còn tại cảng New Zealand thì chạy không thoát, dù sao, tòa thành thị này đều là của Đỗ gia hắn. Tai nạn đã qua đi 2 ngày, hiểu rõ với tình hình xảy ra, quả nhiên, chẳng cảnh so với quan viên miêu tả càng thêm tồi tệ, nhưng có chút làm Đỗ Trần phi thường nghi hoặc. Kể cả những tên khất cái lưu dân đã trải qua tai nạn, tất cả mọi người đều nói, chưa từng thấy mấy vạn ngư nhân tập kích thành thị, nhưng cuối cùng hơn ngàn lão nhược phụ nữ không kịp chạy nạn nên chết, mấy vạn đối với 1.000, tỷ lệ này so với kẻ khác không đáng là gì, dù cho 5-3 ngư nhân ăn thịt một người, vậy thương vong cũng vượt quá con số đó. Chẳng lẽ ngư nhân đối với việc lấy nhân loại làm thức ăn, đã đại phát thiện tâm, không động tâm với nhiều lương thực như vậy? Mặt khác còn thành trì bị tổn thất đích xác có, nhưng tổn thất tài vật chính thức cũng không nhiều. Chỉ xem một chút, trong thành kim khố thậm chí không có dấu vết cướp bóc. Ý tứ chính thứ là, tiền trong kim khố cũng không thiếu chút nào. Xem ra không có giống tin tức mà quan viên hồi báo cho Đỗ Trần. Bất quá nhớ kỹ mấy con số để thuận miệng nói lão với lĩnh chủ. Đúng, Potter thức mắt kính nói, một là không có giết người số lượng lớn, hay là không có cướp bóc kim khố, chẳng lẽ ngư nhân cùng đạo phỉ cấu kết, chỉ là để đi dạo quanh cảng New Zealand một vòng, hay là bọn họ làm chuyện khác mà lại không cướp bóc một thành thị nhân loại. Tình báo không đủ, Potter cũng không tìm ra nhiều manh mối. Hắn đứng sau Đỗ Trần, cùng mọi người hứng chí nhìn một tiểu khất cái ở xa xa. Giờ phút này đã là đêm tối, sắc trời âm trầm, mây đen âm ám, gió lạnh, rác bụi nhảy múa trên đường, thỉnh thoảng hạ xuống trên người khất cái, mà tiểu khất cái cả người quần áo rách nát, đầy người bùn đất, vẻ mặt sợ ngãi ngây ngốc khóc bên đường, một đôi chân không thể cử động, môi chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, miệng hé ra lại ngậm lại, oa oa, tựa như một con cóc lạc đường. Khóe mắt có 2 hàng nước, 2 má đen thui để lại 2 vệt trắng nõn, hắn cố sức cử động thân thể, muốn tách ra khỏi ánh mắt trào phúng của người đi đường, nhưng hình dáng của hắn lại thỉnh thoảng đổi được vài tiếng đinh đương, lại có người bố thí cho hắn mấy đồng tệ. Ta không muốn tiền, ta không phải tên khất cái. Hắn ngây ngốc nhìn hơn 10 đồng tệ trước mắt, đầu óc trống rỗng. Đại nhân tôn quý, xin cho ta ít tiền. Có mấy khất cái lớn tuổi ngồi bên người tên khất cái, bọn họ há mồm hướng người đi đường xin thức ăn kim tệ, trong đó một người bẩn thỉu, giang ăn như hổ đói, thấy tiểu khất cái ngây ngốc đáng thương, không khỏi mềm lòng, đẩy hắn, uy, nói chuyện nha, ngươi không nói 2 câu dễ nghe được sao, ai có thể cho ngươi đồ ăn, hiện tại dân trong thành nhiều, lương thực thánh giáo phát không đủ, chúng ta phải ăn cơm nếu không sẽ chết đói, mạnh mẽ. Tiểu khất cái 2 mắt vô thần phẫn nộ trợn tròn, oa oa, kêu lên, hồ loạn huy vũ 2 tay, đáng chết, đáng chết. Ta là vương tử Nano Timoa, Cheyenne sao có thể ăn thức ăn như các ngươi, trời ạ, quá dọa người a. Còn có, các ngươi hỗn trướng tránh xa ta một chút, thối chết mất. Cheyenne miệng không thể nói, chân không thể đi, không thể làm gì khác hơn là huy vũ 2 tay. Đẩy mấy tên khất cái bên người. Hắc, ngươi xú tiểu tử này, ta thiện tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn dám đẩy ta. Tên khất cái nhất thời giận dữ, nắm lấy Cheyenne, thấy ngươi đáng thương, nhỏ tuổi như vậy phải xin cơm, mới cho chỗ địa phương, nhiều người, của chúng ta, tốt lắm, còn dám dương oai sao, cút. Ô, ô, Cheyenne nằm trên đường, cường nộ đấm xuống đất, nhưng miệng nói không nên lời. Francis, ngươi dám để cho lão tử làm tên khất cái, ngươi chờ đấy, lão tử không để yên cho ngươi đâu, mẹ nó, ta không muốn làm tên khất cái. Không ai phản ứng với sự rên rỉ của Che Ini, a, trừ lão thiên. Không bao lâu, sắc trời hôn ám trầm muộn, mưa nhỏ rơi tí tí tách tách trên mặt đất, rơi xuống đầu Che Ini. Ô, Che Ini một tay bịt mũi, trên người hắn đầy chất bẩn, giờ phút này nước mưa gột rửa, toàn thân tản ra mùi nôn mửa hôi thối, mà một tay lại giữ chặt lấy áo bên trong là sư vinh cấp cho, giải dược, trong 10 ngày a, tuyệt không thể bị nước mưa làm ướt. Francis, ngươi điên rồi, lão tử tuyệt sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi chờ sự trả thù của lão tử đi. Hắn cắn chặt răng, xa xa, Potter có chút không đành lòng nói với Đỗ Trần, như vậy được sao? Dù sao Che Ini còn là một hài tử, ngươi để cho hắn làm tên khất cái, sao lại còn nhờ tiên sinh lúc dẫn động mưa trêu chọc hắn? Đỗ Trần nhún vai, cười nói, như vậy tốt hay xấu, sau một đoạn thời gian sẽ biết. Mưa trên đường càng lúc càng lớn, Che Ini còn nằm trên đường, không cẩn thận bị người đi đường đá phải mấy cái. Đau đến mức hắn khóc lớn, nhưng thanh âm hắn vẫn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Chỉ có tịch mịch cô đơn. Cuối cùng, chính là một tên khất cái thấy hắn đáng thương đi đến, mang hắn về. Ai, nguyên lai là một kẻ tật nguyền liệt chân. Quên đi, hình dáng của ngươi cũng có thể khiến nhiều người đại phát từ bi. Sau này theo chúng ta a, cam đoan ngươi có khẩu phần ăn. Che Ini bị mấy tên khất cái kéo vào ngõ tắt nhỏ, cả kinh hai tay loạn trào, ánh mắt sợ hãi bất an, hình như ngõ tắt nhỏ hôn ám là một quái thú ăn thịt thường nhân. Nhìn thấy hết thảy, Đỗ Trần trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác nao nao, năm đó chính mình cũng như vậy mà tiến vào băng hội a. Tiếp đó Che Ini hẳn sẽ thấy sự âm u của tầng lớp thấp nhất xã hội, cũng có thể sẽ hiểu được sự khốn khổ của tầng lớp thấp nhất xã hội. Về phần kết quả thì hắn sẽ hận thấu xương, nhưng cũng có thể xúc động, chỉ xem vận mệnh nữ thần an bài. A, là tạo hóa. Ở lâu trong thế giới đấu thần, chính mình cũng nhanh chóng bị nơi này đồng hóa. Động thân đứng lên, cởi đi phục sức dân thường bên ngoài. Sắc mặt Đỗ Trần trầm xuống, tình huống không chút sai biệt. Đi, về thành chủ phủ, tiếp quản tòa thành thị này. Thành chủ phủ tọa lạc tại khu trung ương của New Zealand, là địa phương chịu tai nạn nặng nhất, nhưng cũng là nơi chữa trị xong thương tổn nhanh nhất. Lúc này bốn phương hướng, một trang viên quý tộc, ngay cả cửa lớn đều thay mới. Đứng lại, nơi này là thành chủ phủ, người ngoài miễn tiến vào. Hai hộ vệ ngoài cửa hoành mâu cản Đỗ Trần, vốn hộ vệ những hộ vệ đã gặp qua Đỗ Trần trong cuộc cướp bóc của ngư nhân hoặc là bỏ mình, hoặc là chạy trốn, những người này được triệu tới cũng không nhận ra hắn. Đỗ Trần hừ một tiếng, trước người băng tuyết biến ảo, chấn lùi trường mâu, đi nhanh vào, âm thanh lạnh lùng để cho tất cả những người từ từ tước trở lên trong thành, những người có chức vụ trong phủ đều tới gặp ta. Ta là Francis, chủ nhân của tòa thành này. Hezi ở phía sau lấy ra lệnh bài cùng tín vật, vệ binh cả kinh, lập tức mừng như điên. Hét lớn, lĩnh chủ đại nhân hồi phủ, toàn viên cung nghênh, truyền lệnh của lĩnh chủ đại nhân, thành nội tất cả tử tước. Sau khi thành trải qua đại tai thì cần cái gì nhất? Thực vật, vật tư, đội cứu viện, đây đều là thứ yếu. Bây giờ 10 vạn bình dân trong cảng New Zealand cần thiết nhất phải là một lãnh đạo có thể cho họ hy vọng, một người có thể cho họ thấy tương lai. Trong tai nạn, tinh thần chi chủ mới là trọng yếu nhất. Điểm này, thánh giáo có thể cấp, chính phủ đế quốc có thể cấp, nhưng bọn hắn đều không bằng chủ nhân chính thức của New Zealand, Francis Bá Tước Đại Nhân. Bởi vì chủ nhân của 30 vạn người dân New Zealand chỉ có một, Francis. Rất nhanh, 20 mấy quan viên xuất hiện trước mặt Đỗ Trần, một bộ phận cúi đầu sợ hãi, một bộ phận xuất thân từ liên hoa từ thiện cơ kim lại hưng phấn nhìn đại nhân ngồi ở chủ vị. Nhìn lướt qua các vị quan viên phía dưới, Đỗ Trần vỗ vào ghế, lạnh nhạt nói, ta đã về 3 ngày rồi, đều đã thấy hết. Lần này ngư nhân công nhập từ bến cảng phía nam, từ cửa đông đánh vào, cuối cùng tiến sâu vào New Zealand 40 dặm mới rút vào Hải Dương. Cướp bóc suốt một đêm, toàn thành 16 vạn dân thì tử vong hơn 1.000, bị thương hơn 1 vạn, kiến trúc hai thành khu Đông Nam tổn thất vô số, Tây Bắc hai nơi coi như hoàn hảo. Từ lộ tuyến cùng thương vong cho thấy, lúc này đây tuyệt không phải đơn giản là ngư nhân cùng đạo phỉ cấu kết, nếu không, Tây Bắc dân cư đông đúc, Kim Hành thành khu không có khả năng được ngư nhân bỏ qua. Đỗ Trần một mặt nói, một mặt lạnh như băng nhìn mười mấy kẻ cúi đầu không nói. Nói xong tình huống thành thị, hắn phất tay đối với quan viên, ngước đầu lên. Các ngươi có thể sau tai nạn cùng bình dân đồng cam cộng khổ, điểm này ta rất vừa lòng. Tiếng thở phào nổi lên trong đại sảnh, sự sợ hãi lĩnh chủ sẽ giết bọn họ tạo áp lực quá lớn. Tiếp đó Đỗ Trần quát, nhưng những người khác đâu? Ngư nhân đầu tiên, bọn họ đã bỏ chạy vào trong đại lục, bỏ lại bình dân đi tị nạn. Thú vị nhất là, trưởng quản thành khu thủ bị của ta, hắn cũng trơ mắt nhìn pháo đài bị đạo phỉ công phá, sau đó để cho binh lính hộ tống thân quyến hắn chạy ra khỏi thành. Kết quả ngày thứ hai sau tai nạn, bên trong không có người quản lý trị an, trật tự hỗn loạn, ngư tai biến thành nhân họa. Các quan viên nhất thời không dám thở mạnh. Đỗ Trần hừ một tiếng, hắn nếu đi, vậy không cần phải trở lại. Từ hôm nay trở đi, lực lượng võ trang toàn bộ 800 dặm New Zealand do ta tự mình tiếp quản. Ti lệnh trong cảng do đấu thần tùy tùng của ta lúc đảm nhiệm. Thành chủ phủ nội vụ giao cho Porter cùng Hezi trưởng quản. Đồng thời, ta sẽ nhờ thánh giáo phái người hiệp phòng cảng khẩu. Hiểu chứ? Rõ, hiểu rồi. Mọi người thấp giọng ứng thanh, có mấy người xuất thân từ thiện cơ kim liếc mắt nhìn nhau, tuyển xuất một người thấp giọng nói, đại nhân, thánh giáo dù sao không được can thiệp vào nội chính các nước, nhờ bọn họ hiệp trợ nhất thời có thể, nhưng không có khả năng vĩnh viễn nhờ vào họ. Cảnh chịu đại nạn này, binh lực đã không đủ 500 người. Đỗ Trần gật đầu, đây là sự kiện thứ hai ta muốn nói. Hắn liếc mắt nhìn Porter. Porter tiến lên một bước, mở quyển tông trong tay, cao giọng nói, bây giờ, ta tuyên bố kế hoạch khuếch trương quân lực của lãnh địa New Zealand. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 246, Porter xuất sắc khuếch trương quân. 20 mấy quan viên trong đại sảnh bàn tán, thanh âm ồn ào nổi lên, dù sao đây không phải là chuyện nhỏ. Ân, các ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Trần trầm giọng hỏi. Đại nhân, đế quốc đối với lực lượng quân sự các lãnh địa có hạn chế nghiêm khắc. 800 dặm của ngài có thể được phê chuẩn danh ngạch binh lính là 3.000 mà thôi. Hơn nữa hiện tại chút danh ngạch này đã đầy rồi. Quân viên này nói một nửa, đột nhiên phát hiện nam hài thân tín xinh đẹp bên người lĩnh chủ Porter đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lập tức cúi đầu. Porter nói, vị đại nhân này, theo ta được biết, binh lính trong New Zealand thật sự là 3.000, nhưng 3.000 người này căn bản là không có đủ quân số, nhiều nhất cũng chỉ có 1.500, mà khi ngư nhân cướp bóc, trong cảng chỉ có 800 người, chỉ là một đám hỗn tạp. Hắn cười khinh miệt, loại tình huống này có một nguyên nhân trọng yếu, là những người này chỉ không có đủ quân lương. Đại nhân, ý tứ trong câu nói của ngài, ta có thể hiểu là lĩnh chủ đại nhân tự mình khuếch trương, bổ sung đủ 3.000 danh ngạch, vậy những người này lấy đâu ra quân lương? Ân, tiên sinh Porter,